Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 547, Yêu Tông Trung Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Khái Đao Đạo lợi hại đến như vậy sao? Trần Vân Thanh nâng cao cảnh giác lên. Các thế lực lớn bên trong Mân Việt quận thành rất cường đại, yêu sư hậu kỳ không thiếu. Đồn đoán một số gia tộc có yêu tông cường giả trấn thủ nữa. Thực lực như có thế mà Dục Vũ này lại nói không thể chống lại Khái Đao Đạo. Đây là một điều hết sức không bình thường a. Không lẽ chỉ qua có vài năm ngắn ngủi từ khi phát hiện ra được hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng, Khái Đao Đạo thực lực biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế hay là sao? Đại nhân, ngài đoán đúng rồi, kể từ khi 3 năm trước phát hiện ra hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng, vụ thanh quan dã tâm ngày một lớn, y là dùng số tiền đó chiêu mộ rất nhiều tán tu có thực lực cao cường bên trong Mân Việt quận thành cùng các quận thành xung quanh gia nhập Khái Đao Đạo. Nhờ có lượng lớn hạ phẩm linh thạch đi vào, thêm vào những lời hứa hẹn thêm nhiều chỗ tốt, 3 năm qua yêu sư cường giả gia nhập Khái Đao Đạo không dưới 300 người. Trong đó yêu sư hậu kỳ tính cả bản thân vốn có lên đến 50 người. Đây là thời kỳ huy hoàng nhất của Khái Đao Đạo bọn họ. Dựa vào tiền tài trong tay, bọn họ có thể vỗ ngực xưng tên, giờ đây mình không ngán bất kỳ thế lực nào trong Mân Việt quận thành nữa. Đúng thật sự lợi hại, Trần Vân Thanh ánh mắt co lại một chút. Có tiền có thể sai khiến được quỷ thần quả là không có sai. Vụ thanh quan bây giờ trong tay có tiền, thật nhiều tiền, tên này dùng số tiền đó ra chiêu mộ người, tán tu nhóm vốn là không nhiều tài nguyên trong tay. Không có mấy người có thể cưỡng lại dụ hoặc lớn đến như thế này, gia nhập Khái Đao Đạo cũng là chuyện đương nhiên. Từ một thế lực tầm trung của Mân Việt quận thành, dựa vào một mỏ hạ phẩm linh thạch liền nhảy lên trở thành thế lực số 1 số 2. Không thể không nói vụ thanh quan người này rất là may mắn. Nhưng nếu dựa vào đám ô hợp này muốn chống lại các thế gia của Mân Việt quận, ta thấy vẫn còn kém một chút a, đại nhân anh minh. Dục Vũ khen ngợi Trần Vân Thanh nhìn xa trông rộng một tiếng. Đúng thật sự nhờ có hạ phẩm linh thạch rất nhiều, Khái Đao Đạo trong thời gian ngắn có nhiều tán tu gia nhập. Tuy nhiên đám người tán tu này ai cũng cao ngạo, sống tự do đã quen, muốn bọn chúng vào khuôn khổ thì thật sự khó khăn. Chưa nói đến không ít người trước đây còn ân oán với nhau, bây giờ gia nhập Khái Đao Đạo, trước sau gặp nhau không thiếu dùng đao kiếm chào hỏi. Vụ thanh quan vì chuyện này cũng là đau đầu vô cùng, suốt thời gian qua vì thuần phục đám người kia mà y ăn không ngon ngủ chẳng yên chút nào. Đến hiện tại vẫn chưa giải quyết được dứt điểm, Khái Đao Đạo trên kia vẫn là một mớ hỗn độn. Nếu muốn dựa vào đám người đó đi cùng các thế lực đứng đầu của Mân Việt quận thành chống đối, không khác gì là tự sát cả. Vậy sự tự tin của Khái Đao Đạo là đến từ đâu? Trần Vân Thanh khá là có hứng thú. Không lâu trước đây hắn còn nhìn đến tên trì trọng kiêm đám người làm khó người của các gia tộc tham gia Mân Việt học viện khảo hạch. Nếu không giao ra tiền, ai cũng không cho qua, dù trong tay những người đó đều có Mân Việt học viện khảo hạch lệnh bài cả. Hành động khác thường này không khác gì chuyện Khái Đao Đạo tuyên chiến với lại Mân Việt học viện. Mân Việt học viện A, đó là thế lực số 1 Mân Việt quận thành. Trừ quận phủ triều đình ra, Mân Việt học viện không bàn cải liệt danh đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như những thế lực đứng đầu bên trong Mân Việt quận thành đồn đại có yêu tông cường giả trấn thủ. Nhưng Mân Việt học viện đây là đường đường chính chính có yêu tông cường giả tọa trấn, không thể nào giả được a. Cường đại Mân Việt học viện có yêu tông cường giả tọa trấn mà Khái Đao Đạo cũng dám đắc tội. Hắn thật sự muốn biết bọn người này lấy đâu ra tự tin lớn đến như thế này a. Đại nhân, tiền nhiệm bang chủ Khái Đao Đạo chưa có chết, ông ta đã thành công đột phá yêu tông trung kỳ cảnh giới, vừa mới hồi trở lại Khái Đao Đạo không bao lâu. Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng Dục Vũ cũng nói ra bí tân bên trong. Tiền nhị bang chủ tên là Đao Bạch Mã, cũng là sư phụ của vụ thanh quan. 100 năm trước là yêu sư cường trọng hậu kỳ đỉnh phong, một bước đạp vào yêu tông hàng ngũ, tuy nhiên thọ nguyên còn lại không có nhiều. Vì muốn đột phá yêu tông, tiền nhiệm bang chủ liền quyết định rời khỏi Khái Đao Đạo, ra bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, không biết 100 năm qua ông ta gặp được chuyện gì, trải qua như thế nào, nhưng mà khi trở lại Khái Đao Đạo, tu vi ông ta thật sự là yêu tông cường giả, còn là yêu tông tứ trọng cảnh giới, hiện đang tại chủ sơn bế quan tiếp theo, tu luyện một môn rất lợi hại tứ giai yêu kỹ gì đó, những cái này hắn không có dám đi hỏi chuyên sâu. Thật không thể ngờ. Trần Vân Thanh hít sâu vào một ngụm lương khí, tiêu hóa tin tức mà Dục Vũ vừa rồi nói đi ra. Tiền nhiệm bang chủ của Khái Đao Đạo, đồng thời cũng là sư tôn của Vụ Bổn cùng Vụ Thanh Quan hai người, tên thật của người này Đao Bạch Mã. Nghe giang hồ đồn 100 năm trước ông ta vì đột phá yêu tông cảnh không thành công đã chết đi, trước khi chết liền truyền lại chức vị bang chủ cho Vụ Thanh Sơn. Trăm năm qua chưa người nào nhìn thấy ông ta xuất hiện một lần nào, ai cũng nghĩ truyền ngôn là thật. Không nghĩ đến thượng ý không có chết, còn đột phá được yêu tông cảnh giới, càng không ngờ hơn là tên này quay trở lại Mân Việt quận, trợ giúp Khái Đao Đạo phát triển. Thời gian gần đây, Khái Đao Đạo hoành hành bá đạo, thậm chí không có đặt Mân Việt học viện vào trong mắt, xem ra nguyên nhân chính là ở nơi này. Yêu hư trung kỳ cường giả, như đặt ở Cổ Loa Thành cũng là một nhân vật rất lợi hại. Ở Mân Việt quận nơi đây càng khó có đối thủ, có một cây đại thụ lớn như thế làm chỗ dựa, hèn gì Khái Đao Đạo gần đây trở nên quá kiêu ngạo, ngay cả Mân Việt học viện bọn họ cũng không đặt ở trong mắt, nguyên nhân tất cả đều là ở nơi này cả. Xem ra ý nghĩ mạo hiểm dấn thân lên Khái Đao môn kiếm lấy hạ phẩm linh thạch trước đây của hắn vì có Vụ Thanh Quan tọa chấn, bây giờ có thêm Đao Bạch Mã, hắn là có thể đem tâm tư đó dập tắt đi được rồi. Đại nhân, Khái Đao đảo trên kia còn có 5.000 binh sĩ được huấn luyện rất là bài bản. Dục Vũ tiếp tục quăng ra một quả bom bạo tạc nữa. Đao Bạch Mã trở lại cũng chỉ là một phần. Phần còn lại làm cho người của Khái Đao Đạo càng thêm hung hãn là vì bọn họ đã đào tạo ra được 5.000 binh sĩ chính quy. Đây là sáng kiến của Vụ Thanh Quan. 3 năm trước sau khi phát hiện ra hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng lớn thế này, đề phòng sẽ có ngày mỏ khoáng tin tức bị lộ ra bên ngoài, nên Vụ Thanh Quan đã tính đường xa, bên ngoài ông ta dùng tiền chiêu nạp tán tu gia nhập, tăng lên thực lực của Khái Đao Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên trong liền học theo những thế lực khác. Đào tạo ra lực lượng vũ trang dành riêng cho mình, phòng ngừa bất kỳ tình huống nào vẫn có thể chủ động ứng phó được. Trang bị cho quân đội nghe đâu Vụ Thanh Quan là bí mật cho người sang bên Chân Lạp Vương quốc mua sắm. Chân Lạp Vương quốc người không hiểu thế nào cũng chu cấp cho Vụ Thanh Quan rất đầy đủ binh khí trang bị, giá cả phải chăng còn rẻ hơn bên ngoài thị trường một nữa, đến bây giờ về có bản. 5.000 binh sĩ của Khái Đao Đạo đã đủ sức chiến đấu với lại bất kỳ quân đội chính quy nào của triều đình rồi. Hắn đã nhìn qua binh sĩ của Khái Đao Đạo diễn tập rồi, uy lực rất khủng bố. Nếu cùng quân đội Mân Việt quận giao tranh, nhiều khả năng phần thắng sẽ thuộc về phía của Khái Đao Đạo. Theo ta thấy Vụ Thanh Quan làm ra chi quân đội này, không phải chỉ vì muốn bảo vệ hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng thôi đâu. Trần Vân Thanh ánh mắt có chút nguy hiểm, nhìn về phương hướng Khái Đao Đạo kia, cười lạnh liên tục. Binh sĩ chính quy hiện tại của Mân Việt quận thành bên trong không tính quân lính dự bị cũng chỉ có 3.000 người mà thôi, trong khi Khái Đao Đạo lại huấn luyện ra 5.000 người, gần gấp đôi quân số của Mân Việt quận thành, như tình hình bên trong thành có biến cố gì, dựa vào 5.000 binh sĩ này, Vụ Thanh Quan hoàn toàn có thể chiếm lấy Mân Việt quận thành trong tay, dã tâm của một tên đạo phỉ nhỏ này không hề nhỏ chút nào. Đại nhân, đây cũng chỉ là do triều đình ép chúng tôi phải làm như vậy mà thôi. Bị Trần Vân Thanh vạch trần âm mưu thầm kín, Dục Vũ cũng không hề có một tia phủ nhận nào. Anh rể của hắn Vụ Thanh Quan từng nói, triều đình đang đối diện với nhiều nguy cơ ngoại xâm, nên là muốn toàn lực ứng phó. Tuy nhiên trước đó phải đem u nhọt bên trong quốc gia trừ đi sạch sẽ cái đã. Trong mắt triều đình cao tầng, những đạo phỉ chính là u nhọt, những đạo phỉ có nắm binh sĩ trong tay là đại u nhọt, cần phải đem nhổ đi sạch. Khi đó triều đình mới có thể an tâm đối phó với lại ngoại xâm. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.